Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với người bệnh là anh đây còn bệnh hơn, liều mạng nói với bác sĩ về tình trạng của anh. Cuối cùng đưa ra kết luận là để cho anh quay trở lại công ty, tiếp xúc với những người quen, xúc tiến việc khôi phục trí nhớ. Vì sao lại không muốn chứ? Đó là công ty của anh cơ mà. Anh không muốn, anh không muốn. Nếu anh không đi cùng với em sẽ bị người khác cướp mất. Anh hợp tình hợp lý, trong lúc nói ra những lời này, còn dùng ánh mắt lườm tên người mẫu ở bên cạnh cô một cái. Natasha, anh cảm thấy... Stanner nhìn nhà thiết kế, một bên nâng tay chạm vào bả vai của Hoa Sao Hỷ, nhưng còn chưa kịp bị động thì đã bị Ngụy Kiến Nghiêu một cái đánh rồi hất ra. Một tiếng bốc vang lên vô cùng chói tai, làm cho người khác không thể không nghe thấy. Anh làm sao lại đánh người ta vậy? Hoa Sao Hỷ liên tục la lên, ngăn anh lại, nhìn Stanner giải thích. Hắn ta muốn nói chuyện thì nói chuyện, làm sao lại động tay động chân chứ? Một câu nói mười phần bá đạo của anh được cất lên. Anh có tốt hơn người khác hay sao mà nói chứ? Anh động thủ đánh người ta, như vậy có đúng hay không hả? Hoa Sao Hỷ rất là nghiêm khắc nói. Mà kệ, em là của anh, người khác sẽ không được chạm vào em cũng không được chạm vào người khác. Wow, anh nói có đúng không hả? Em đang nuôi một con sói mà. Stanner chẳng những không tức giận, còn không nhịn được cười. Tuy rằng không hiểu tiếng Trung của hai người, nhưng cứ theo ngôn ngữ hình thể cùng biểu tình có thể nhìn ra được người đàn ông này đang rất là khó chịu. Hoa Sao Hỷ cảm thấy thực là vớ vẩn, đột nhiên thấy lời nói của Stanner rất là đúng. Anh giống như một con sói, nhưng không phải là con sói con mà là một con sói to lớn. Anh có địa bàn riêng mà cô không may lạc vào địa bàn của anh, dính phải hơi thở của anh, đã bị cho là con mồi riêng của anh, nếu có một chút cảm giác bị xâm chiếm thì sẽ cắn xé bừa bãi. Huệ Kinh Nghiêu thấp tiếng hử nói, khinh thường đối với Stanner đang thong song kia. Anh đồ rồi đó, không được phép khiêu khích nữa. Tiếng bàn tay chụp lấy mặt của anh, lực không nặng không nhẹ. Cô thuận tiện kéo mặt anh quay về hướng của mình, ngăn cản anh tiếp tục ngây thơ đùa giỡn. Em mắng anh sao? Anh đáng thương tội nghiệp nói, bướng bỉnh cuối mặt mà suy sụp. Ai bảo anh sang bậy chứ? Hoa Sảo Hỷ bắt buộc bản thân phải cứng rắn, không đừng dễ dàng mềm lòng. Mau đi theo tôi, anh không được ở trong này để gây ảnh hưởng đến người khác nữa. Xử lý xong tên sói lưu manh này, cô phải quay lại giải thích với Stanner, thảo luận về mẫu quần áo vừa rồi. Cầm bộ quần áo đó, chuẩn bị mang theo Ngụy Kính Nghiêu đi đến xưởng may, rồi cầm luôn cả bản phác thảo trên tay. Em nghĩ mình không nhìn lầm đâu, em đối với anh ta không phải là ảo giác. Stanner cười ôn hòa nói. Một câu nói có nhiều thâm ý như vậy, làm cho nụ cười của Hoa Sao Hỷ biến mất. Bởi vì cô không thể nào phản bác được, không có phủ nhận, cũng chẳng có thừa nhận. Cô cười đau khổ với bạn tốt, rồi ôm quần áo xoay người rời đi. Hắn ta nói cái gì chứ? Vì sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy? Hắn ta bắt nạt em sao? Ngụy Kinh Nghiêu cực kỳ tò mò, đi theo phía sau cô không ngừng cất tiếng hỏi. Không có, không liên quan gì đến anh cả. Không muốn anh quay đầu nhìn, cũng không muốn chống lại ánh mắt của anh, sợ nội tâm của mình sẽ dao động. Rồi sẽ phỏng tưởng, cho dù cứ như thế này cũng là tốt. Không khôi phục trí nhớ, anh cứ tiếp tục ỉ lại vào cô như vậy, bám lấy cô rồi nói yêu cô, sẽ ghen tị giữ lấy, đem cô trở thành việc sở hữu của riêng mình. Cứ như vậy đi, hai người cứ như vậy vĩnh viễn ở chung một chỗ đi. Hoa Sảo Hỷ sợ bản thân mình, khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú, quan tâm của anh, thì sẽ sinh ra những ý tưởng như vậy. Vì sao lại không nói lời nào chứ? Em giận anh sao, Sảo Hỷ? Ngụy Kinh Nghiêu âm thầm kêu khổ, anh không phải là diễn quá mức chọc giận cô rồi chứ. Nhưng anh không muốn xin lỗi, cũng không muốn giả bộ đáng yêu để lấy sự tha thứ của cô. Cho dù lần sau có phát sinh chuyện tình như vậy, lại có một người đàn ông tới gần cô, thì anh vẫn sẽ nhảy ra, kêu đối phương cách xa cô một chút. Anh không thích người khác sợ vào em thân mật như vậy, nhất là đàn ông. Bởi vì không muốn xin lỗi, cho rằng mình không có làm sai, cho nên nói nhỏ ở phía sau cô, anh không chịu im lặng. Hai người bọn họ một trước một sau rời khỏi phòng thiết kế lớn, gặp qua lại rất nhiều người đang bận rộn. Có người đang cầm vải dệt, có người cầm sản phẩm chạy đi chạy lại giữa phòng thiết kế và phòng may mặc. Hoa Sảo Hỷ buồn rầu đi về phía trước. Cô không dám quay đầu lại, dưới đáy lòng đang dò xét. Không được coi lời anh nói là thật, không được phép sao lộng trước lời nói của anh. Để một lần nữa nhắc nhở chính mình, anh căn bản không biết bản thân mình đang nói gì cả. Đột nhiên lúc đó, chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, làm cho những người đang bận rộn xung quanh chạy toán lặn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Sảo Hỷ nhất thời sợ ngây cả người. bị đám người từ trong phòng chạy ùa ra va chạm, thiếu chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net